Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, tông môn chuyện cũ. Về sau mấy ngày Lương Thành đều tại tĩnh thất chuyên tâm tu tập, không hề rời đi một bước. Sư phụ Thanh Hư mỗi ngày đều tới xem xét chỉ điểm. Gặp Lương Thành trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, rất nhanh liền đem tu luyện cảnh giới vững chắc. Lại so trong dự tính tiến triển thuận lợi rất nhiều. Trong lòng rất hài lòng. Thật tình không biết Lương Thành mỗi đêm đều triệu hồi ra cái kia huyễn mô thi mạnh. Tiến vào trong động phủ. Trước nửa đêm tĩnh tọa tu luyện. Sau nửa đêm ngủ nằm mơ. Một người một thú. Phối hợp ăn ý. Các đến chỗ. Sáng sớm ngày hôm đó. Tại sau núi Dược Viên. Đồng tử A Tham cung kính đứng ở ngoài cửa. Chỉ thấy nơi xa không trung xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Không lâu liền bay cận dược vườn. Nguyên lai là Thái Thanh lão đạo chân đạp một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm. Người đeo cái hòm thuốc chính ngự kiếm bay tới. Phút chốc, lão đạo hàng tới mặt đất. A Tham vội vàng nghênh đón thi lễ bái kiến. Thái Thanh khoát khoát tay sau đó vào phòng hơi chút nghỉ ngơi. Thì gọi tiến A Tham đem cái này gần chừng một năm sự tình tỉ mỉ hỏi qua một lần. Nghe tới Lương Thành vậy mà đem nhập môn tâm pháp tu luyện đến tầng 10. Đã ở củng cố cảnh giới chuẩn bị trúc cơ lúc. Không khỏi giật này cả mình. Nhịn không được lập tức đứng dậy thẳng đến quan bên trong đi. Thanh Hư lại sớm biết Thái Thanh muốn tới. Đã sai người bố trí tốt trà thơm trái cây. Ở nơi đó chờ. Sư thúc trở về. Một đường vất vả, mời dùng trà. Thanh Hư thấy một lần lão đạo liền nhỏ cười lên chắp tay thi lễ. Hiền chất không cần đa lễ. Người quan môn đệ tử quả nhiên không tầm thường. Ta nghe nói hắn đã tu luyện đến luyện khí kỳ đại thành. Đúng là như thế. Cho nên gần nhất tiểu chất gọi hắn tại quan bên trong củng cố cảnh giới. Lần cận chỉ điểm thêm. Muốn là thuận lợi lời nói. Sau nửa tháng. Có thể nếm thử trúc cơ. Đứa bé này tiến triển thực sự quá nhanh. Chỉ sợ là sơ giai pháp thuật cũng không tu tập thuần thục thì tiến giai luyện khí kỳ đại thành A. Như thế tới nói. Căn cơ chỉ sợ không tốn sức. Thái Thanh nói. Không dối gạt sư thúc. Tiểu chất căn bản chưa truyền thụ cho hắn bất luận cái gì sơ giai pháp thuật. Chỉ là truyền thụ nhập môn luyện khí tâm pháp. Nhìn đến Thái Thanh hơi kinh ngạc. Thanh Hư nói tiếp. Kẻ này phàm tâm khó, trong lòng lo lắng rất nhiều, ta sợ hắn trần duyên chưa hết, chưa hẳn có thể tâm hướng đại đạo. Thái Thanh trầm ngâm một hồi, ngồi xuống, chậm rãi nói ra, ta lần này trở về, tại Vũ Thắng quan trì hoãn mấy ngày, là bởi vì chỗ đó ra một kiện chuyện lạ, đang cùng ngươi đệ tử kia có quan hệ, chỉ sợ hắn trần duyên, muốn không ngừng cũng phải đoạn. Chỉ là hiện tại cái này ngay miệng, lại không thể cho hắn biết việc này. Nguyện nghe tướng, Thanh Hư gặp lão đạo nói trịnh trọng, cũng ngồi xuống, yên tĩnh chờ lấy đoạn dưới. Thái Thanh ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Thanh Hư nhìn một hồi lâu. Mới lên tiếng, muốn không phải kết bạn với ngươi nhiều năm, đối ngươi phẩm tính tràn đầy biết, ta cũng hoài nghi chuyện này là không phải ngươi làm xuống. Thanh Hư khẽ giật mình. Chính muốn nói gì, Thái Thanh đưa tay ngăn lại, nói tiếp, 9 ngày trước ban đêm, Vũ Thắng quan tổng binh Lương Phi Vân một nhà bi thảm diệt môn. Một nhà mấy chục cái người, trừ mấy cái người ở thế hệ, toàn bộ bị giết sạch sẽ, người có thể nghe nói việc này. A, Thanh Hư kinh ngạc đến ngây người, nghe nói lúc ấy có một đầu từ trên trời giáng xuống đáng sợ quỷ vật xông vào trong phủ đại khai. Sát giới, gặp người thì giết, trong chốc lát, liền đem Lương Phủ giết đến long trời lỡ đất. Các loại cảnh vệ doanh phó tướng lãnh binh chạy tới cứu viện lúc. Quỷ vật sớm đã không thấy tăm hơi. Chỉ có khắp nơi thi thể cùng mấy cái kịp thời trốn đi mất hồn mất vía hạ nhân. Ra loại sự tình này, hiện tại Vũ Thắng quan bên trong lòng người bàng hoàng. Loạn tượng mọc thành bụi, các loại lời đồn điên truyền. Quan phủ cơ hồ đàn áp không được. Ta hôm nay khi trở về. Triều đình khâm sai cũng đến. Con dòng chính bảng an dân đây. Lại có dạng này sự tình. Gần nhất Nguyệt Hoa Đàm kết giới có chút không ổn. Quan bên trong trên dưới đều đang bận rộn tại xử lý việc này. lại không có ai biết Vũ Thắng Quan ra dạng này lớn sự tình. Hổ thẹn, tiểu chất xác thực không biết. Thanh Hư kinh ngạc nói ra, mặc dù mình không thẹn với lương tâm, nhưng là Thanh Hư cũng có phần không tự an, không khỏi mở miệng giải thích. Sư thúc, ta tuy nhiên cực lực muốn nhận Lương Thành tên đồ nhi này, để hắn tham gia bản tông lần này tài tuấn chi hội, tốt cho sư tôn cùng tam tổ lão nhân ra ông ta tranh sĩ diện. Nhưng là loại này diệt môn thảm sự tiểu chất tuyệt đối làm không được. Ngươi chớ gấp, lão phu như là không tín nhiệm ngươi, hôm nay những lời này cũng sẽ không cùng ngươi nói. Thái Thanh an ủi, đa tạ sư thúc tín nhiệm. Thanh Hư buông lỏng một hơi, đồng thời cau mày nói. Nói như vậy, Lương Thành đứa nhỏ này đường lui đã đứt. Như vậy chuyện tu luyện chỉ cần cải biến. Chỉ là hiện tại hắn đang ở vào trúc cơ trước thời điểm quan trọng. Việc này còn phải gạt hắn. Ta lập tức bố trí đi. Trừ hai người chúng ta. Không cho phép bất luận kẻ nào tiếp xúc với hắn. Người tới. Thanh Hư gọi người an bài tốt Lương Thành sau khi sự việc xảy ra. Liền cùng Thái Thanh mưu đồ lên Vân Ẩn Tông tài tuấn chi hội thủ tục tới. Nguyên lai cái này 300 năm một lần tài tuấn chi hội là Vân Ẩn Tông trong môn một kiện đại sự. Vân Ẩn Tông khai tông đã mấy ngàn năm, ban đầu chỉ là một cái nho nhỏ tu chân môn phái, tại Đông Hải một bên chiếm cứ lấy cái đảo nhỏ công việc thảm đạm. Tại Đông Hải tu chân giới không quan trọng gì, may mà ra cái đời thứ 5 tông chủ Kiến Cực chân nhân. Người này lại là cái bất thế gia tu chân kỳ tài. Không đến ngàn năm thì tu luyện đến kinh người nguyên anh cảnh giới. Lại thêm hùng tài đại lược, đem Vân Ẩn Tông chỉnh đốn vừa mới. Đồng thời đối Đông Hải hắn tu chân tông môn vừa đấm vừa xoa. Ân uy cùng tồn tại, tiến hành gạt bỏ thu phục. Có chút thù địch tông môn thậm chí trực tiếp xuất thủ cho tiêu diệt. Cứ như vậy, Diệu Chân Vân Ẩn Tông thế lực càng lúc càng lớn. Cơ hồ nhất thống Đông Hải, đồng thời thế lực âm thầm vươn dài đến nội địa, trở thành tu chân giới số 1 số 2 đại tông phái. May ra Vân Ẩn Tông chí hướng không tại nội địa, khiếp sợ Kiến Cực chân nhân uy danh. Đồng thời Vân Ẩn Tông tại nội địa một số thế lực vẫn chưa tránh thức chạm tới nội địa tu chân môn phái căn bản lợi ích, bởi vậy vẫn chưa gây nên nội địa tu chân môn phái căm thù. Nội địa môn phái đối Vân Ẩn Tông mặc dù 10 phần cảnh giác, nhưng cũng dần dần thừa nhận Vân Ẩn Tông hải ngoại đệ nhất tu chân tông phái địa vị. Sau đó hình thành nội địa, hải ngoại, nước giếng không phạm nước sông bố cục. Mắt thấy tông môn hưng thịnh, Kiến Cực chân nhân liền đem cả môn phái chuyển di đến Đông Hải chỗ sâu 4 tòa phía trên hòn đảo lớn. Chính mình bế quan tại bên trong lớn nhất một hòn đảo, mệnh danh là Vân Ẩn Đảo. Hắn 3 tòa đảo theo thứ tự là Tu Di Đảo, Diệu Cao Đảo cùng Tích Thiện Đảo. 4 tòa đảo đều phân biệt phái chú môn hạ đệ tử kiệt xuất tọa chấn, hình thành một chủ 3 phần chi bố cục. Nhiều năm qua các đảo vì củng cố địa vị mình, tranh đoạt trong tông phái tu chân tư nguyên, đều cực kỳ coi trọng đệ tử kiệt xuất tuyển bạt bồi dưỡng. Sau đó dần dần hình thành 300 năm một lần tài tuấn chi hội. Bởi vì hải ngoại nhân khẩu thưa thớt, trong tông môn bên ngoài nam nữ đệ tử tư chất bình thường người, xét thấy tại tu chân chi lộ phía trên lại khó phát triển. Đến nhất định tuổi tác, khắp nơi bị sư môn tôn trưởng an bài hôn phối, sinh sôi sinh sống, đồng thời quản lý trong tông tục vụ, sinh hạ con cháu đời sau có tu chân tiềm chất, lại bị tông môn thu nhận sử dụng làm đệ tử. Dần dần hình thành một vài gia tộc phụ thuộc vào tông môn. Nhưng cho dù là dạng này, các đảo mới tiến đệ tử nhân số cũng khắp nơi không đủ. Bởi vậy các đảo tại nội địa phía trên âm thầm phát triển chi nhánh, chủ yếu làm phái đi cũng là tìm kiếm ưu tú tu thật nhân tài. Lương Thành chỗ Vô Lượng Quan cũng là Vân Ẩn chủ đảo tại nội địa Tây Nam âm thầm phát triển chi nhánh. Nói lên Vân Ẩn đảo phía trên chi này chủ mạch, lúc đầu bởi vì có Kiến Cực chân nhân ở trên đảo bế quan, mặc dù không can thiệp tông môn nội sự vụ, nhưng bởi vì uy tín cực cao, hắn 3 đảo sao dám không phục. Sau đó đều chỉ nghe lệnh chủ đảo. Vân Ẩn đảo thủ tọa Vô Trần tuy chỉ là Kiến Cực chân nhân đệ tử thứ 3, nhưng tu vi đã cao, làm người lại thông minh tháo vát, hắn các đảo thủ tọa cũng đều tự tâm phục. Thế nhưng là hơn ngàn năm trước, Kiến Cực chân nhân vì đột phá nguyên anh cảnh giới, mở quan mà ra, tiến về nội địa Tây Nam một chỗ mật cảnh tìm kiếm gặp gỡ. Từ đó không biết tung tích, nhiều năm qua môn hạ đệ tử có nhiều suy đoán. Có nói chân nhân đã tiến giai thành công phi thăng thượng giới người. Có nói chân nhân đã vẫn lạc người. Lại có nói chân nhân bị vây ở mật cảnh bên trong người. Đủ loại thuyết pháp, không phải trường hợp cá biệt. Trong tông môn mặc dù âm thầm phái người nhiều mặt tra tìm, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Sau cùng không có kết quả mà kết thúc. Lại qua mấy trăm năm về sau, nguyên bản các đảo thủ tọa, bốn cái Kiến Cực chân nhân đệ tử thân truyền trước sau kết đan thành công. Vì chuyên tâm đại đạo, đều bế quan không ra, bị môn nhân tôn làm Vân Ẩn Tông tứ tổ. Các đảo thủ tọa chức vụ liền bị giao cho mỗi người đệ tử. Đến tận đây các đảo bắt đầu bằng mặt không bằng lòng. Lẫn nhau không phục, minh tranh ám đấu càng ngày càng lợi hại. Vân Ẩn chủ đảo gần nhất mấy trăm năm nay gặp gỡ không tốt. Tiếp nhận thủ tọa Thiên Vũ Tử tự thân tu vi danh vọng mặc dù hơi mạnh hơn hắn các đảo thủ tọa, lại cũng không có quá nhiều ưu thế. Thêm nữa mới tiến đệ tử tư chất phần lớn thường thường. Cùng hắn ba đảo so sánh dần dần phản mà rơi vào hạ phong. Nhưng là vô luận như thế nào, cái này 300 năm một lần tài tuấn chi hội, lại là các đảo triển lãm thực lực. Từ đó tranh thủ càng nhiều tu chân tư nguyên sân khấu. Những thứ này tu chân tư nguyên là toàn bộ Vân Ẩn Tông 300 năm đến, tập hợp toàn bộ tông môn chi lực, hoặc vun trồng luyện chế, hoặc theo Nhật Bản đại hải thậm chí nội địa các nơi thu nạp thu thập đến linh thạch linh dược, yêu thú nội đan, thậm chí pháp bảo tiên khí. Tại đại hội ngày đó, bốn đảo thủ tọa đem đến quan sát, các đảo tuyển bạt đệ tử ưu tú đem chia làm mấy tổ, lên đài cạnh tranh. Người chiến thắng ấn thứ tự có thể làm đại biểu hòn đảo ưu tiên tranh thủ càng nhiều tu chân tư nguyên, đồng thời chính mình còn có thể thu được phong phú khen thưởng. Đúng là Vân Ẩn Tông đệ tử ưu tú trèo lên Long Môn Thịnh Hội. Bởi vì Vân Ẩn Tông xưa nay có coi trọng mới tiến đệ tử truyền thống. Các đảo thu nhận sử dụng mới tiến đệ tử số lượng lấy và cá nhân tư chất ngược lại là tài tuấn chi. Hội màn kịch quan trọng. Bên trong ưu tú nhất bốn người đem thu hoạch được tứ tổ tự thân chỉ điểm đồng thời cho khen thưởng. Kết đan tu sĩ cho chỉ điểm cùng khen thưởng. Đối một cái vừa tìm thấy đường tu chân giả ý vị như thế nào? Không cần nói cũng biết. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.